Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 324, dừng xe nghỉ trò. Hai chiếc xe ngựa một trước một sau, Thuận lấy bóng rừng nói hướng tây chạy băng băng, con đường bằng phẳng, mà lại bay khắp cỏ dại, xe ngựa đi lại nó trên, có chút thoải mái dễ chịu nhẹ nhàng, lại thêm sắc trời sáng sủa. Một ngày đuổi ra trăm dặm cũng là bình thường. Từ Khê Khẩu Trấn đến Vạn Linh Sơn, tuy có ngàn dặm xa, bây giờ nhìn đến cũng bất quá 10 ngày lộ trình. Bất chi bất giác, 4-5 ngày đã qua. Ngày hôm đó hoàng hôn thời gian, xe ngựa đi lại tại một đoạn sông đê phía trên, nhưng gặp ánh nắng chiều từng mảnh. Chính là trên mặt sông cũng rất giống nhiễm một tầng hoàng hôn mà ánh sáng lăn tăn. Theo lấy gió mát quét, hai bên bờ cây cối chập chờn, đồng ruộng núi xa từ từ mông lung, thiên địa chậm rãi quy về mây khói chỗ sâu. Lại đi 3-5 dặm, dừng xe nghỉ trọ, Vô Cửu Hòn Từ ngắm nhìn phong cảnh phía xa. Bên người truyền đến một tiếng phân phó, mà thoáng qua ở giữa. Quát mắng lại lên, tiểu tử, người điếc không được, ngày đi đêm nghỉ, đã thành mấy ngày liên tiếp lệ cũ, căn bản không cần nhiều lời, chỉ cần theo lấy phía trước xe ngựa liền thành, huống hồ hai người ngồi tại trước xe, gang tấc chi cách, nhưng có động tĩnh, dù cho điếc cũng có thể nghe được rõ ràng. Vô Cửu nghiêng đầu lại, liền muốn đáp lại, mà một cái tay đột nhiên duỗi đến. Đúng là đem hắn đỉnh đầu mũ rộng vành cho ném ra ngoài. Hắn có chút khẽ giật mình, chỉ gặp Ngô Cơ mang theo chán ghét thần sắc quát nói. Cả ngày mang theo mũ rộng vành lén lén lút lút, chớ có cho ta ra vẻ thâm trầm. Mang theo mũ rộng vành là vì rồi che lấp tướng mạo, ít lời quả nói là vì để tránh cho họa từ miệng mà ra. Đến tột cùng là ta ra vẻ thâm trầm, vẫn là ngươi tâm giấu quỷ mị mà thiên địa bất tỉnh muội. Vô Cửu búi tóc bị mũ rộng vành xốc lên, tản mát tóc dài theo gió bay loạn, một trương ngăm đen khuôn mặt hiển hiện hoàn toàn, chỉ là thần sắc bên trong lộ ra một chút tức giận. Mà hắn không có lên tiếng, tiện tay ném xuống roi, đã thấy Ngô Cơ có chút cười lạnh, liếc mắt lại nói, ngươi nếu dám nhặt về mũ rộng vành, ta liền sẽ ngươi một cước đá tiến trong sông. Ngô Cơ cùng Sa Phu cùng ngồi xe trước, xem như hạ mình quanh co quý, mà một cái Sa Phu luôn luôn mang theo mũ rộng vành, cõng lấy thân thể, hoặc cũng kính sợ tránh né, mà dưới cái nhìn của hắn lại càng giống là một loại coi thường cùng vô lễ. Nhất là đối phương khiêm tốn bên trong, mang theo lạnh nhạt, cẩn thận bên trong, lộ ra chấn định, giống như không phải thấp hèn Sa Phu, mà là một cái chịu nhục ẩn sĩ. Chính như nói, chứa cái gì cao thâm khó dò. Vô Cửu lão lão thực thực ngồi trên xe, nhìn lấy mũ rộng vành lan hướng bụi cỏ, mới lên lửa giận cũng theo đó đi xa. Giống như hắn thật sợ bị đá tiến trong sông. Hắn im lặng một lát, ngược lại cười nhạt nói, nếu có mạo phạm, còn mời Ngô tiên trưởng nhiều hơn rộng lượng. Không có mạo phạm, ta nhìn ngươi không vừa mắt mà thôi. Ngô Cơ cũng là dứt khoát, nhưng lại hùng hổ dọa người nói, lòng có không cam lòng, cho ta nhẫn rồi, cảm thấy ủy khuất, trách ngươi không may, còn dám rông dài, ta không tha cho ngươi. Hắn lời nói hung ác, mà vàng như nến trên mặt, y nguyên mang theo nụ cười, càng thêm lộ ra hỉ nộ vô thường mà bất thường ngang ngược. Vô Cửu nhếch nhếch miệng sừng, yên lặng nắm lên roi ôm ở trong ngực. Mấy ngày đến, gia hỏa này thỉnh thoảng gây chuyện, mà hắn duy nhất lấy cớ, đúng là nhìn chính mình không vừa mắt. Hừ, cái gì đồ vật? Giây lát, xe ngựa đứng ở bờ bên đại thụ dưới. Ngô Cơ cùng Niên Thỏ chiếm cứ thông gió bằng phẳng địa phương. Hai người tụ tại một chỗ, khi thì thì thầm nói nhỏ, khi thì nói giỡn vài tiếng. Vô Cứu loạn tóc vẫn là choàng tại trên vai, cản trở nửa gương mặt. Hắn tháo xuống thớt ngựa, vội vàng xe của hắn phu bản phận, đợi thu thập thỏa đáng, lại lấy xuống bọc hành lý trải tại trên mặt đất, ra cửa bên ngoài, liệu cơm gắp mắm, ngủ ở nước bên, cũng là mát mẻ, mà hắn không kịp chậm khẩu khí. Trầm Hoàng cầm một khối vải che mưa cùng hai cái bánh bột ngô đi tới. Hán tử kia muốn như là đêm qua đồng dạng, hai người huynh đệ kết bạn nghỉ trọ. Vô Cữu bày tỏ dùng xong rồi lương khô, tự mình nằm xuống nghỉ ngơi. Về phần kia vừa cứng vừa chát bánh bột ngô, vẫn là lưu cho Trầm Hoàng hưởng dụng. Hắn cũng không phải ghét bỏ bánh bột ngô thô kém, mà là thật sự không có một điểm ăn uống chi dục. Trầm Hoàng cũng không khách khí, tự mình ăn uống, đợi hắn nhét đầy cái bao tử, cùng ấm nằm xuống, một lát khó mà chìm vào giấc ngủ, liền gối lên hai tay nói lên nhàn thoại. Đơn giản hắn vụng về bà nương, nhu thuận em bé, hồ nước bên sân nhỏ, cùng cái kia mặc dù không giàu có nhưng lại an nhàn nhà. Bóng đêm hàng lâm, một vòng trăng sáng dâng lên, ngọn cây bóng động, cơn gió phơ phất, lờ mờ côn trùng trù thu, chim chóc nỉ non, ba tháng đêm xuân, kiều diễm vô biên, Ngô Cơ cùng Niên Thọ, tại hơn 10 trượng bên ngoài bờ bên đối lập mà ngồi thổ nạp điều tức. Hai vị cũng là cẩn thận, tán ra thần thức, lúc thỉnh thoảng lướt qua bốn phía, lưu ý lấy xa gần gió thổi cỏ lay. Trầm Hoàng nói chuyện mệt mỏi, phát ra tiếng ngáy khe khẽ. Vô Cữu nằm ngửa, cánh tay ngăn tại trên trán, yên lặng mở to hai mắt, hướng về phía bầu trời đêm sâu kín xuất thần. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Vạn Linh Sơn sớm đã là đề phòng xâm nghiêm. Mấy ngày liên tiếp, không ngừng từ Niên Thọ cùng Ngô Cơ trong miệng có chỗ thu hoạch tất. Vạn Linh Sơn tụ tập 8 nhà tiên môn hơn 10 vị cao thủ, mà ý đồ chỉ có một cái, chính là đối phó cái kia thập ác bất xá tặc nhân. Không cần suy nghĩ nhiều, tại Hoàng Nguyên Sơn kiếm chủng về sau, Hạng Thành Tử bọn người không muốn coi như thôi, liền thông đồng rồi các gia tề tụ tại Vạn Linh Sơn. Tên là Trừ Ma Vệ nói, kỳ thực hay là vì cửu tinh thần kiếm, mà các gia đối với thần kiếm tồn tại, giống như tại che che lấp lấp, có lẽ có nguyên nhân khác, dưới mắt không được biết, mà Niên Thọ cùng Ngô Cơ lại tại vô ý bên trong nhắc tới. Tặc nhân quấy nhiễu Vạn Linh Sơn, hành tích sau khi bại lộ, trốn hướng Cổ Sào Quốc phương hướng, bây giờ Vạn Linh Sơn đệ tử, cùng đông đảo cao thủ, đều bị đổi nơi đóng quân đến Vạn Linh Sơn, cùng Hà Phục cùng Cổ Sào giao giới địa phương. Kỳ quái, nên biết rõ cái gọi là tặc nhân chính là mình, mà chính mình liên tiếp tàu ngộ biến cố, thủy trung đông tránh tây giấu, chỉ muốn xa xa né ra, nơi nào còn dám quấy nhiễu Vạn Linh Sơn. Kia hai cái Vạn Linh Sơn đệ tử có thể hay không đang cố ý đe dọa? Hẳn là sẽ không. Hai bọn họ nếu là nhìn ra rồi chính mình sơ hở, sớm đã bẩm báo tiên môn. Bởi vậy suy đoán, hai tên gia hỏa nói tới hết thảy cũng không có giả dối. Thật nếu như thế, lại càng kỳ quái, là ai quấy nhiễu Vạn Linh Sơn, lại vì sao muốn đánh lấy chính mình cơ hiệu? Không phải là cái bẫy, chỉ vì dẫn dụ chính mình hiện thân. Vô Cữu nghĩ đến đây, không khỏi có loại thể xác tinh thần lao lực quá độ lo sợ không yên. Nếu là hiểu được thuật bói toán, có thể bấm ngón tay tính toán, mà dưới mắt cho dù chăm vậy tính toán, cuối cùng vẫn là vô dụng. Chính như thế lúc, ai có thể nghĩ đến chính mình đánh xe ngựa tiến về Vạn Linh Sơn đâu. Luôn luôn không như mong muốn, trời xui đất khiến, gọi người không làm sao được, lại khó mà thoát khỏi. Mặc kệ như thế nào, mà lại đem xe ngựa hàng hóa đưa đến Vạn Linh Sơn. Có hai cái Vạn Linh Sơn đệ tử đi theo bên người, ngược lại là có thể che giấu tai mắt người, đến lúc đó lại thừa cơ rời đi, có lẽ có kinh không hiểm đâu. Ai luôn cho là làm việc tốt thường gian nan, không lường trước hỏng chuyện cũng khúc chiết. Vô Cửu hai mắt nhắm lại, thần thức nội thị, khí hải bên trong tràn đầy linh lực sớm đã không còn tồn tại, chính là năm đạo xoay tròn kiếm quang cũng lộ ra yếu ớt mỏi mệt, mà năm màu kiếm quang vờn quanh bên trong, một điểm màu đen càng vì bắt mắt, đó là bao vây lấy đan độc kim đan, liền giống như là cái lâm vào vũng lầy hài tử, bất lực kêu cứu, cũng vô lực giãy giụa, chỉ có thể chậm rãi yên lặng, cho đến quy về hư vô. Lúc này, bỗng nhiên truyền đến loáng thoáng, tốc tốc, âm thanh, giống như là đêm mưa bay xuống, lại như gió qua đồng ruộng, lại càng phát dày đặc, phảng phất đến từ bốn phương tám hướng mà đâu đâu cũng có. Vô Cửu mở hai mắt ra, chậm rãi ngồi dậy, ai nha, Trầm Hoàng đột nhiên từ trong mộng bừng tỉnh, đưa tay từ cái cổ kéo xuống một vật, lại tả hữu uốn éo mà, tê tê, thổ tín. Dọa đến hắn lập tức nhảy dựng lên nghẹt ngào hô to. Rắn, rắn độc, mông lung ánh trăng dưới, chỉ gặp nước sông bờ bên, cùng trong bụi cỏ, đều là vặn vẹo bóng người, sợ không có hàng trăm hàng ngàn. Nguyên bản tĩnh mịch một phương chỗ tại, cùng lúc âm phong từng trận mà mùi tanh bức người, hai con ngựa mà cũng bị kinh sợ, không được vung móng gào thét. Đột nhiên xuất hiện tình huống tràn ngập không hiểu quỷ dị, Vô Cửu hình như có suy đoán, xoay đầu nhìn hướng cách đó không xa, mấy đầu rắn độc còn chưa tới người, bị hắn tiện tay bắt lấy ném ra ngoài. Hơn 10 trượng bên ngoài trên bờ sông, Niên Thọ cùng Ngô Cơ vẫn như cũ là đối lập mà ngồi lẫn nhau trước người, phân biệt trưng bày một cái bình ngọc mà thành bầy bóng rắn, chính là chạy lấy hai bọn họ dũng mãnh lao tới. Chỉ là theo nó song song bấm pháp quyết, vô số rắn độc nhao nhao đổ dạp tại bốn phía, nhưng lại hóa thành từng tia từng sợi hàn khí, lần lượt tràn vào trong đó bình ngọc bên trong. Càng nhiều rắn độc che giả măng mọc, xả thân vong ngã, kia điên cuồng trận thế, xác thực làm người ta trố mắt khó nhìn. Vạn Linh Sơn rút hồn luyện phách chi thuật, Vô Cửu vì rồi tìm phá giải đan độc chi pháp, đối với Vạn Linh Sơn công pháp có chỗ đọc lướt qua. Hắn kinh ngạc một lát, bừng tỉnh đại ngộ, nơi đây núi rừng rậm rạp, đường sông tung hoành, chính là rắn độc sinh sôi quần cư địa phương, mà kia hai cái Vạn Linh Sơn tu sĩ, liền tại ban đêm tu luyện công pháp, không có gì hơn triệu tập rắn độc, lại giúp cho rút hồn mà để bản thân sử dụng, chỉ là đột nhiên bắt đầu thấy, khó tránh khỏi gọi người nhìn thấy mà giật mình, lại là một con rắn độc không đầu không đuôi lẻn đến bên người, bị Vô Cửu đưa tay bắt lấy bảy tấc vung vẩy bắt đầu, liền giống như là đầu roi, lại cũng ô ô gió vang, nhưng có ý đồ đến gần rắn độc. Ba, một tiếng quất đến da chóc thịt bong bay ra ngoài. Trầm Hoàng hãy còn thất kinh, liên tục giơ chân không ngừng, đúng gặp Vô Cửu biện pháp dùng tốt, vội vàng nhảy đến trước xe nhặt lên roi bốn phía quất loạn, vẫn không quên gọi Cổ Thất huynh đệ mau tới hỗ trợ, chớ có hại lập tức mà đánh chết những độc xà này. Ta đánh, hắn là sa phu, nhớ thương gia súc an nguy. Vô Cửu đáp ứng, nhấc chân đã qua, Trầm Hoàng roi trong tay vung được, ba ba vang, không ngừng có độc xà bị quất bay ra ngoài, chen chúc bầy rắn tựa hồ tỉnh táo lại, đúng là bốn phía chạy tứ tán. Đúng lúc này lúc nổi giận quát vang lên, đồ hỗn trướng, dám quấy rối, cùng chi. Trong nháy mắt, một đạo hắc ảnh gào thét mà tới, đó là một con rắn độc bị gia trì pháp lực, giống như một khối vừa nhanh vừa mạnh tảng đá, bình thường phàm nhân căn bản khó mà ngăn cản, nếu như đánh trúng không chết cũng muốn vứt bỏ nửa cái mạng. Mà Trầm Hoàng không hề hay biết, chỉ lo rút đánh roi. Vô Vô Cửu thấy rõ ràng, phất tay liền đem trong tay con rắn chết đập tới. Tình thế cấp bách phía dưới, hắn vẫn là không dám vận dụng tu vi mà hắn trải qua rèn luyện gân cốt còn tại, toàn thân sức lực y nguyên không thể coi thường. Phanh, hai đạo bóng rắn chạm vào nhau, lập tức huyết nhục văng tung tóe. A, một tiếng kinh ngạc mới lên, lại là mấy đầu rắn độc tấn công bất ngờ mà tới. Mạnh mẽ thế công, không còn vẻn vẹn nhằm vào Trầm Hoàng, mà là đem hắn cùng một cái khác, cổ thất, bao phủ ở bên trong. Trầm Hoàng rốt cục phát giác, dọa đến không biết làm sao. Vô Cửu đã nhưng xuất thủ cứu người, liền biết rõ tình hình không ổn, lại không nghĩ rằng kia hai cái tu sĩ ứng biến nhanh như vậy. Hiển nhiên là nhìn ra rồi dị thường của mình, mà tình cảnh này không dung suy nghĩ nhiều. Hắn vừa lúc đi đến rồi Trầm Hoàng trước người, một phát bắt được đối phương cánh tay quay người liền chạy. Dừng lại, Niên Thọ cùng Ngô Cơ còn từ ngồi tại nguyên nơi. Hai mặt nhìn nhau, bất quá chốc lát, hai người thu hồi trên mặt đất bình ngọc, song song nhảy lên, thi triển thân hình chính là một hồi mau chóng đuổi. Ngô Cơ càng là giận không kìm được, cao giọng chửi rủa, tiểu tử, ngươi quả nhiên có bẫy. Niên sư đệ, chuyên gia tin giản, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN